Chương 645, khổng lồ sinh vật. Mọi người hoảng loạn chi tế, Uchiha sẽ tả lại gặp nguy không loạn, hô lớn, thổ độn nì giả thi thuật chữa trị phòng ngự, thủy độn nì giả ngăn cản thủy thế, còn lại mọi người hiểm hộ Uchiha sẽ tả thanh âm để hơn mười mấy vạn bộ đội trong nháy mắt an tĩnh lại. Trong lúc nhất thời, bộ đội có cái không lộn xộn hành động. Cùng lúc đó, Uchiha sẽ tả trên người chợt bốc lên một khấu ngập trời hỏa diễm. Đỏ tươi vĩ thú trả cờ dạ đem bầu trời đều làm nổi bật được hoàn toàn đỏ ngầu. Uchiha Saitama trực tiếp đem hai tay đặt ở trước tường thành đoạn, mãnh liệt trả cờ dạ dùng tới đi, cùng mấy vạn thổ độn nì giả cùng nhau chữa trị đứng lên. Sóng biển uy thế lớn, thế nhưng nì giả nhẫn thuật rất nhiều, mãnh liệt nhất đầu sóng trào lên đi thời điểm, thành chi hoàn toàn chữa trị một chút tới. Chỉ chớp mắt thời gian, toàn bộ đường ven biển, bao quát viện quân phía sau đảo quốc hải ngạn thành thị, đã cùng đại hải liên cùng một chỗ. Phóng tầm mắt nhìn tới, là mênh mông vô bờ mặt nước. Không có bị chìm ngập cao lầu giống như một san sắt đường nhỏ, Uchiha Saitama lãnh đạo liên quân thành trì, dường như một tòa trên biển căn cứ. Sóng biển rốt cuộc đã qua mệt chết ta, may mà có Uchiha Saitama xuất thủ tương trợ, nếu không chúng ta thì xong rồi. Cường đại như vậy lực lượng, chính là trong truyền thuyết vi thú lực lượng sao? Các quốc gia nhì dạ nhìn về phía Uchiha Saitama, ánh mắt không hoa nở toa nở giống nhau, có cảm kích, có sùng bái, đồng thời, cũng có chôn giấu ở chỗ sâu đấu kỵ. Đột nhiên, một hồi bóng ma đem thành trì bao phủ, nhìn thành trì phụ cận từng cái như ngọn núi nhỏ thân ảnh, mỗi người trên mặt đều mang một cô khổ sắc. Lại, đã vậy còn quá đại mấy thứ này, rốt cuộc là cái gì chúng ta? Có thể thủ được sao? Chúng ta là toàn bộ nhân loại tất cả lực lượng không chịu nổi nói, địa cầu liền song đời trong biển, là ngay ngắn một cái chỉ là quái thú quân đoàn có dài như kim loại lân giáp lớn đại hải quy, có cự long bộ dáng cự thú, hàm răng u mịch, thổ tức như gió. Uchiha sẽ tạ thậm chí chứng kiến một cái gần như dài trăm thước cự đại ca sấu, sợ rằng vung vĩ, toàn bộ thành trì sẽ sụp đổ. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt biển rầm rạp, gần trăm con quái thú ít nhất một ít. Cũng là tương đương với ghẻ ạ bùn tạ cấp quái vật. Lúc này bọn quái vật khoảng cách liên minh thành trì, chỉ còn lại có mấy cây số phạm vi, trên mặt mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra biểu tình tuyệt vọng. Nhìn những quái vật này, Uchiha sẽ tạ ngược lại là chân mày cau lại, trong mắt hiện ra một đạo tinh quang. Uchiha sẽ tạ sở hữu hoàn mỹ bạch nhãn, từ vừa rồi ngay từ đầu, vẫn sử dụng bạch nhãn quan sát đám này quái thú. Mà Uchiha sẽ tạ ngạc nhiên phát hiện, những quái vật này trong cơ thể, dĩ nhiên ẩn chứa trả cờ dạ bạch nhãn trong tầm nhìn, các sắc thái bất đồng thuộc tính chặt cả năng lượng ở những thứ này quái thú thể bên trong sáng tối chập chờn. Trả cờ dạ ba động so với vi thu yếu đi rất nhiều, thế nhưng cũng tương đương với bùn tả cái loại này nhận thu cấp bậc mà những quái thú này nhãn thần dại ra, rõ ràng không có nhận thu gần như trí tuệ của nhân loại. Uchiha sẽ tạ chuyển con mắt thầm nghĩ, những quái thú này dĩ nhiên sở hữu chặt cả năng lượng, vậy thì tương đương với nhược hóa rất nhiều vi thú. Đối phó vi thú thủ đoạn cũng phải có dùng. A nghĩ tới đây, Uchiha sẽ tạ trong mắt hàn quang lóe lên, sử dụng thiên đạo năng lực đón quái thú quần bay đi. Mấy trăm ngàn nhĩ dạ chứng kiến Uchiha sẽ tạ cử động toàn bộ đều ngẩn ra. Uchiha sẽ tạ đang làm gì? Hắn điên rồi sao? Muốn một người ngăn cản những quái vật này sao? Đây quả thực là tìm chết hành vi. A mọi người nghị luận ở Mỹ, ngay cả tướng quân trên mặt đều mang vẻ không hiểu, bất quá hắn hiểu bao nhiêu Uchiha Saitama, biết Uchiha Saitama không đốc, sẽ không xung động, như vậy tiến lên, nhất định có đạo lý của hắn. Tướng quân, thanh đại nhân đã xuống tới, chúng ta có muốn hay không? Bên trên tướng quân sĩ quan phụ tá hỏi. Hắn nhãn thần kiên quyết, miễn là tướng quân một cái lệnh, hắn lập tức có thể mang theo huyền hoa bộ đội xông lên bang Uchiha Saitama. Tướng quân do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định tin tưởng Uchiha Saitama, hai mắt run rẩy, cắn cắn răng nói, thanh không có bằng dao, chúng ta tốt nhất án binh bất động. Thế nhưng, thanh một ngày ngoài ý, chúng ta trước tiên phải cứu viện, bất luận trả bất cứ giá nào, cũng muốn bảo đảm an toàn của hắn. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.